Bá khí, chương 337, liên tục bạo 10 lần. Gocchuyenaudio.com, các ngươi cũng ăn đi. Trúc lão thiếu kiên nhẫn nhất lẩm bẩm một tiếng. Móa nó, đồ chơi này mặc dù chân quý, đối với lão đầu tử mà nói cũng không có quá nhiều chỗ dùng, lúc này cũng nếm thử mùi vị rồi hãy nói. Trúc lão lấy ra hồ lô rượu, trước rót một ngụm rượu, sau đó trực tiếp đem nội đan cầm trong tay, đưa vào trong miệng cùng rượu ăn liên tục. Rõ ràng trong lúc đó, biểu hiện trên mặt hắn ngưng kết cực kỳ cổ quái, giống như chúng ta qua thật lâu, hắn mới quát lên. Mẹ kiếp, ăn ngon, thật sự ăn quá ngon rồi. Hoàng đế cùng đám người ngọc yêu nhiêu, bị tiếng kêu Trúc lão trêu chọc đến không cách nào nhẫn nại được nữa, cũng là noi theo Trúc lão, nuốt ăn nội đan, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là oa oa kêu to, hoàn toàn không để ý dáng vẻ, phát ra tới tiếng kêu to cực kỳ hung hăng ngang ngược. Bất quá, sau khi mọi người ăn nội đan, cũng không có gia tăng lực lượng. Trúc lão nói cho Phong Vân Vô Ngân, đây có lẽ là bởi vì loại nội đan này, là bổn nguyên tu vi của Phong Vân Vô Ngân, do thiên địa bá khí hồng lô luyện hóa ra, chỉ có bản thân Phong Vân Vô Ngân phục dụng nội đan, mới nhận được lực lượng. Hơn nữa, Phong Vân Vô Ngân tiếp nhận qua nghi thức thiên địa thần lực nhập vào cơ thể, chiếm được huyết vô thường thừa nhận, thậm chí đem thể chất cũng cải tạo thành chân long thể chất hiếm thấy, vì vậy, hắn nuốt ăn thịt hoàn, cũng là nội đan, mới nhận được hình rồng chân khí thể hồ quán đính, gia tăng long lực. Nói cách khác, thịt viên thuốc nội đan, đối với Phong Vân Vô Ngân gia, những người khác mà nói, chỉ là thức ăn ngon, không hơn. Chỉ có bản thân Phong Vân Vô Ngân, mới có thể từ trong nội đan, lấy ra lực lượng. Phong Vân Vô Ngân cười mỉm từ trong nạp giới, lấy ra 226 mai thánh thú nội đan còn dư lại, bắt đầu nhất nhất nuốt ăn. Hắn đem nạp giới ném trả lại cho Trúc lão. Trúc lão, thánh thú nội đan này, ta còn muốn dùng để tu luyện, thì không thể cho các ngươi rồi, trong nạp giới, còn có mấy vạn mai chính khí thịt viên thuốc, mùi vị mặc dù không bằng thánh thú nội đan, nhưng là thức ăn ngon nhất đẳng trong thiên hạ, các ngươi cầm ăn đi. Trúc lão mặt mày hớn hở, cầm qua giới chỉ, lấy chính khí thịt viên thuốc bên trong nuốt ăn, một ngụm rượu một quả thịt viên thuốc, ăn đến trời đất tối sầm. Lúc này đám người hoàng đế, đau khổ cầu khẩn, mới từ Trúc lão, lấy được chính khí thịt viên thuốc, ăn cho đỡ thèm. Phong Vân Vô Ngân, ăn thánh thú nội đan, thần lực từ từ kéo lên, từng đạo hình rồng chân khí tráng kiện không ngừng rót vào trong cơ thể Phong Vân Vô Ngân. Đạt được lực lượng vĩ đại, đồng thời cả người khí chất Phong Vân Vô Ngân, nội bộ sinh lý kết cấu cũng đang không ngừng nhận được cô đọng, rèn luyện. Ở trong cơ thể Phong Vân Vô Ngân, sinh ra tới từng mảnh ngọc chất lục địa thành từng mảnh đại dương, thành từng mảnh bầu trời. Tinh tế dày đặc long tộc Đường Vân, Văn Minh, đều đang hiện tại diễn sinh. Tiểu thế giới tiểu vũ trụ chân long trong cơ thể Phong Vân Vô Ngân càng thêm hoàn mỹ. 152 long, 166 long, 184 long, 201 long, lực lượng điên cuồng gia tăng. Đến cuối cùng, nuốt ăn xong rồi tất cả thánh thú nội đan trong cơ thể Phong Vân Vô Ngân thần lực bành trướng đến một số lượng đáng sợ. 367 long, lực lượng đáng sợ này đủ để hủy diệt một phiến đại lục. Gocchuyenaudio.com sợ rằng, ngay cả bản thân huyết vô thường, cũng trăm triệu lần không nghĩ tới, hắn ở cấp thấp vị diện tên Phong Vân Vô Ngân đệ tử thiên phú dị bẩm, dựa vào luyện hóa thánh thú, nuốt ăn mỹ vị thịt hoàn, nội đan, đạt được lực lượng như vậy. Những thứ thần lực này, đối với Phong Vân Vô Ngân mà nói, quả thực chính là dễ như trở bàn tay, trong khi hưởng thụ thức ăn ngon, đồng thời, dễ dàng đạt được. Những thứ này, nếu để cho huyết vô thường biết, cũng sẽ nghẹn họng nhìn chân chối. Hôm nay, Phong Vân Vô Ngân một hít một thở, đều có khí thế phiên giang đảo hải, phía dưới da thịt loáng thoáng, lưu động ngọc chất sáng bóng, phù triển. Một chút long tộc cổ xưa văn minh, cũng từ hai mắt của Phong Vân Vô Ngân hiển hiện ra. Hắn thân thể tùy ý động một tí, đều có uy năng hủy diệt hết thảy, cuồng bạo bắn ra ngoài. Cùng lúc đó, ở trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân, chấn áp 12 đạo tấm bia đá, đạo thứ 7, thứ 8 cũng liên tiếp sáng lên. Sát thần quyền pháp chiêu thứ 7, chiêu thứ 8 thức tỉnh. Phong Vân Vô Ngân vui mừng quá đỗi, chìm đắm vào trong đó. Sát thần quyền pháp chiêu thứ 7, yên diệt, một quyền đánh ra, lực lượng đánh vào trong cơ thể địch nhân, rồi sau đó liên tục nổ tung 10 lần. Một quyền này, tên là, yên diệt, ý tứ chính là, một đấm xuất ra, quỷ thần đều diệt. Hết thảy sinh cơ cũng bị đoạn tuyệt. Sát thần quyền pháp chiêu thứ 8, chân long phòng ngự. Một chiêu này, dĩ nhiên là phòng ngự quyền thuật, một quyền đánh ra, từng đạo hình rồng chân khí quanh quẩn mà ra, ngưng tụ làm một đạo lĩnh vực bình chướng. Nhưng làm Phong Vân Vô Ngân bị vây ở bên trong cái phiến lĩnh vực bình chướng này, đao thương bất nhập, chư pháp bất phá, vạn tà bất xâm. Tốt, rất tốt, Phong Vân Vô Ngân dương đôi mắt, trong mắt long khí quấn quýt, rồng ngâm không ngừng, lúc này ánh mắt Phong Vân Vô Ngân cơ hồ là có thể đem bình thánh giai một chuyển thường đánh chết. Sát thần quyền pháp này, quả nhiên là chiêu thức càng về phía sau, càng lợi hại. Chiêu thứ 7, chiêu thứ 8, bây giờ ta cũng có thể tu hành được. Nấc, Trúc lão bộ dạng say rượu, tiểu oa nhi, khí thế của ngươi tăng lên, chân long hơi thở trên người, càng phát ra nồng nặc chân long thể chất càng ngày càng tinh thuần, thật lợi hại. Cảm thụ được hơi thở phong vân vô ngân càng cường đại hơn, hoàng đế cùng đám người hoàng thúc cũng nhịn không được nghĩ muốn cúng bái rồi. Ngọc yêu nhiêu cuồng nhiệt nhìn phong vân vô ngân, nơi thủy triều kia đã ồ ồ chảy ra, vội vàng muốn cùng phong vân vô ngân hoan hảo. Phong vân vô ngân công tử, lưu niên công tử cung kính nói. Phía ngoài thánh thú, bao vây chúng ta mấy ngày sau, bây giờ tựa hồ rốt cục vô kế khả thi toàn bộ cũng lui đi. Giờ này khắc này, phía ngoài an tĩnh vô cùng, chúng ta có thể nhân cơ hội này, giết đi ra ngoài. Phong vân vô ngân lắc đầu nói. Trước tạm chờ một chút, ta bây giờ muốn bế quan, tu hành quyền thuật, chờ quyền thuật ta đại thành, khi đó lại giết đi ra ngoài, tất cả ngăn cản chúng ta cũng sẽ bị ta đánh chết, hủy diệt, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Nói xong, phong vân vô ngân nhập định, bắt đầu nghiên cứu tu hành, sát thần quyền pháp chiêu thứ 7, thứ 8. Yên diệt, chân long phòng ngự, sau khi tích lũy đạt tới 367 long thần lực trong linh hồn phong vân vô ngân, trải qua huyết vô thường ở chân long vị diện trăm ngàn năm cải thiện, truyền thụ cho phong vân vô ngân sát thần quyền pháp, lần nữa thức tỉnh. Chiêu thứ 7, yên diệt. Chiêu thứ 8, chân long phòng ngự. Góc truyện audio.com. Phong vân vô ngân bắt đầu đắm chìm ở trạng thái tu luyện, vô nhân vô ngã thiên nhân hợp nhất. Toàn thân phát ra ngọc chất sáng bóng, chân long tiểu thế giới trong cơ thể, mấy trăm đầu long hình chân khí, đều đang vận hành, không bàn mà hợp ý với thiên đạo, vòng đi vòng lại. Lấy các loại quỹ tích ảo diệu tối tăm, ở trong cơ thể phong vân vô ngân, tự thành một bộ tuần hoàn. Không lâu lắm, hai cánh tay phong vân vô ngân, mỗi một cơ nhục cũng bắt đầu nhuyễn động. Phong vân vô ngân ngồi xếp bằng, vẫn không nhúc nhích trong thân thể truyền tới hùng vĩ long ngâm, cả người uy nghiêm thâm trọng, phát ra uy áp mịt mờ. Trúc lão cùng hoàng đế, đám người hoàng thúc trong lòng cũng cảm thấy kỳ lạ, than thở không dứt. Phong vân vô ngân nhập định kéo dài nửa tháng, rốt cục tỉnh lại. Khi hắn vừa tỉnh dậy, phong vân vô ngân chỉ cảm thấy toàn thân tinh lực tràn ngập, khí chất thay đổi như trong chóng, lật tay làm mưa. Toàn thân từng cái lỗ chân lông cũng phun ra long tức nhàn nhạt, lông mày khóe mắt toàn bộ cũng là toát ra bá đạo chi khí. Trong lúc này, vô ngân, người rốt cục đã tỉnh. Việc lớn không tốt, một tên năm chuyển thánh thú, đại yêu, đang hướng bên trong lao đến, hỏa lò ngươi, không cách nào đem cái đại yêu này kéo vào trong lò luyện hóa, đó là ba xà đại yêu. Phong vân vô ngân vừa tỉnh dậy, đã nghe hoàng đế kinh hãi kêu lên. Tiểu oa nhi, ngươi cuối cùng đã tỉnh lại. Cũng chính là thời điểm này, ba xà đại yêu trong cơ thể có thần thú ba xà huyết mạch kỳ dị vô cùng, đạt tới thánh giai năm chuyển, khả năng cùng nhân loại đế giai bình thường chống lại. Hắn rốt cục nhịn không được muốn chui vào, bây giờ cùng chính khí lô đỉnh của ngươi giằng co. Chính khí hồng lô cũng không làm gì được đầu đại yêu này. Bất quá, ba xà đại yêu này, tự hồ cũng có chỗ cố kỵ cũng không chủ động công kích. Trúc lão lập tức đơn giản nói tóm tắt rõ ràng, đem thế cục dưới mắt nói cho phong vân vô ngân nghe. Phong vân vô ngân dương mắt đảo qua, chỉ thấy ở đường hầm khe hở nhỏ hẹp lối vào, dò vào là một đầu rắn. Đầu rắn này, ngang tàng hùng tráng, phía trên có từng đạo thời gian, năm tháng, viễn cổ, hoang dã đường vân, thần uy nhàn nhạt đều tràn ngập ra ở bên trong xà nhãn, có khí thế chúa tể, diệt sạch hết thảy lãnh quang. Tùy ý quét nhìn một cái cũng diễn ra ngoài rất nhiều thượng cổ vị diện. Là thần thú ba xà, nói chuẩn xác là bán thần thú cùng chân chính ba xà, khác khá xa tựa hồ chỉ có chân chính 1% năng lực ba xà thần thú mà thôi. Bất quá, dù vậy, cũng có thể cùng nhân loại đế giai bình thường, đánh đồng rồi. Ít nhất mà nói, trong lúc phong vân vô ngân không có tỉnh lại, hoàng đế, hoàng thúc ngọc yêu nhiêu đám người, cũng đã bị hơi thở bán thần thú ba xà, chấn nhiếp rồi, cũng hít thở không thông, máu cũng đã bị đóng kết. Bọn họ căn bản không dám hướng ba xà động thủ, bọn họ cũng có một loại dự cảm, một khi chủ động trêu chọc công kích cái ba xà này, tất nhiên gặp sự cắn trả kinh khủng nhất, lập tức sẽ bỏ mình đạo tiêu. Ngay cả Trúc lão cũng bởi vì thân thể bị hao tổn, thần uy rơi xuống, không có năng lực chống lại cái ba xà này. Vốn là, nơi này nguy cơ hết sức, lưu niên công tử muốn gọi tỉnh phong vân vô ngân, để cho phong vân vô ngân ngăn cản ba xà, thậm chí xuất thủ đánh chết ba xà. Bất quá, bị mọi người ngăn cản lại. Tất cả mọi người không muốn quấy rầy phong vân vô ngân đang nhập định. Sợ vì vậy ảnh hưởng đến phong vân vô ngân tu hành, đưa đến tẩu hỏa nhập ma. Góc truyện audio.com. Cũng may, ba xà này tự hồ đối với khẩu lô đỉnh phong vân vô ngân kia cực kỳ kiêng kỵ, mơ hồ bị kinh sợ cho nên cũng phân ra một chút thánh lực chống đỡ lô đỉnh hắc động hấp lực. Vì vậy, ba xà thật cũng không có hướng đám người hoàng đế phát động công kích. Song phương, như vậy rằng co đã hơn nửa ngày, ba xà cũng không rời đi, ở bên trong mắt rắn, tựa hồ là ở nổi lên một chút tâm tình, đang suy tư cân nhắc. Ba xà này thông minh, cũng là so với những thánh thú khác cao minh hơn một chút. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân tỉnh lại, lực chú ý, lập tức chuyển rời đến trên người ba xà. Hắn nhìn thấy ánh mắt ba xà này, đã bắt đầu phát ra xà tín, đều phun ra nuốt vào, xà tín, có thể so với thần khí, bén nhọn vô cùng, lắc lư liên tục, đều có thể dễ dàng đâm thủng hư vô, giống như đâm rách giấy mỏng vậy. Phong Vân Vô Ngân liên tục thúc giục mấy cái chính khí lô đỉnh, nhưng không cách nào đem ba xà kéo vào trong lò. Ân, ba xà đúng là khó có thể đối phó. Xem ra, nhất định phải thi triển sát thần quyền pháp mới vừa học xong rồi. Bỗng nhiên, Phong Vân Vô Ngân vươn người đứng thẳng lên, trong mắt lộ ra cùng ba xà giống nhau, điên cuồng chiến đấu, đều ở trong đôi mắt Phong Vân Vô Ngân lộ ra. Giống, ba xà kia tựa hồ là cảm thấy có cái gì không đúng, từ trong cơ thể Phong Vân Vô Ngân, phun ra hơi thở chân long yếu ớt, làm ba xà cảm thấy sợ hãi, trước nay nó chưa có sợ hãi như vậy. Lúc này nó bắt đầu lo sợ bất an kêu lên, cũng phát ra tới kích thích sinh ra khích động. Ba xà, sẽ phải xuất thủ. Vô biên vô hạn uy áp kinh khủng lập tức tràn ngập ra cái đường hầm này. Làm đám người hoàng đế cả người cũng nổ tung ra ngoài, làm sườn gai ốc. Không tốt, đầu đại yêu này muốn xuất thủ. Hoàng thúc lớn tiếng kêu lên. Phong Vân Vô Ngân toàn thân phát ra từng đạo ngọc chất sáng bóng, long ngâm liên miên không dứt mơ hồ rung động. Không nghĩ tới ta mới vừa học xong ba chiêu sát thần quyền pháp thì một tên năm chuyển thánh thú tới đây để cho ta thử quyền. Thật sự là quá tốt rồi. Rõ ràng trong lúc đó chỉ thấy hữu quyền Phong Vân Vô Ngân vừa nhấc toàn thân 367 long vĩ đại lực lượng ngưng tụ cánh tay phải ngoạ nguậy một phen. Giống, long ngâm vang lên, uy chấn bát hoang. Long bạo thức, Phong Vân Vô Ngân một quyền oanh xuất 367 long vĩ đại lực lượng ngưng tụ thành một cái long hình chân khí tráng kiện ngang nhiên xuất kích. Một quyền này, mang ra một chút chân long, chấn áp chư thiên, không nhìn hết thảy pháp tắc lấy tốc độ đáng sợ vượt xa vận tốc âm thanh trực tiếp đánh trúng ba xà. Phốc, không có tiếng nổ vang trời truyền tới, một quyền này mới vừa đánh trúng đầu ba xà, long hình chân khí thô to, liền trực tiếp xuyên vào trong đầu ba xà. Ba xà kia trong con mắt lóe ra một chút cổ quái mờ mịt, đầu rắn lay động mấy cái, hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa hồ đối với một quyền này của Phong Vân Vô Ngân, vô cùng không giải thích được. Hoàng đế, hoàng thúc Lưu Niên công tử, giống như trước đối với một quyền này của Phong Vân Vô Ngân, cảm thấy không giải thích được. Bởi vì, một quyền này, tựa hồ có một chút sấm to mưa nhỏ. Chỉ có Phong Vân Vô Ngân tự mình, biết một quyền này áo nghĩa sâu xa, khóe miệng xẹt qua vẻ nụ cười. Giống, ba xà cảm giác được một loại bị hí lộng dâng trào gào thét toàn thân thánh quang mênh mông, phát ra tới thủy triều lên xuống, miệng rắn mở ra, ngưng tụ ra tới một cổ thánh quang tráng kiện, sẽ phun ra trực tiếp tịch quyền Phong Vân Vô Ngân. Khách chương.